Chương 303, 10,000 cái cánh gà nướng. Múi kẹt một cái, múi kẹt xỉu cô nương. Hồng Hải Nhi đồng hài hiển nhiên không tiếp thụ được bực này hiện thực tàn khốc, sau đó kéo lại Tạ Vân Phi cánh tay, lớn tiếng kêu cứu nói, ta là Thánh Anh Đại Vương, không cần biến thành múi kẹt nữ hoa hoa. Vậy cũng chớ nê nở cái múi của mình. Tạ Vân Phi quả quyết nói ra, ngươi nếu là làm như thế, sớm muộn sẽ biến thành múi kẹt. Hồng Hải Nhi không cam lòng nói, vậy ta về sau còn thế nào đốt người khác đâu, không đốt là được, ngươi chỉ cần phun đồng dạng lửa, còn không phải như vậy lợi hại. A Tạ Vân Phi bắt đầu dỗ dành Hồng Hải Nhi, cũng là vì khó nàng, một cái hùng hài tử, vì để cho nàng không cần nổi điên, cu nở dê thật sự là liều mạng. Hồng Hải Nhi mở to mắt to, nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, tựa hồ đang cân nhắc mũi kẹt cùng tam muội chân hỏa ở giữa lợi và hại được mất, qua nửa ngày về sau, đành phải nói ra, vậy ta tận lực không cần đi. Tận lực đều không được, theo ta thấy lỗ mũi của ngươi tình huống, nếu là lần nữa đánh mà nói, cái mũi khẳng định sẽ đổ sụp. Tạ Vân Phi nói chuyện giật gân đứng lên, không để lại dư lực khuyết đại mũi kẹt tính nguy hại. Kiểu nói này, đỏ hai hoảng sợ bưng kín cái mũi của mình, ấp úng, chưa từ bỏ ý định nói ra, thật sẽ nghiêm trọng như vậy sao, không tin ngươi có thể thử một chút, hoàn toàn sập không đứng dậy được. Nắp hòm kết luận. Tạ Vân Phi quả quyết vô cùng vỡ vụn Hồng Hải Nhi cuối cùng một tia may mắn. Còn tốt ngộ không các nàng không có sự tình, đi theo chính mình đã lâu như vậy, tốt xấu cu nở dê học xong một chút chính mình thủ đoạn, không đến mức ngây ngốc cùng địch nhân cùng chết. Dùng mũi kẹt đe dọa ở Hồng Hải Nhi, Hồng Hải Nhi quả nhiên không còn dám sử dụng tuyệt chiêu của nàng. Hồng Hải Nhi nhìn chằm chằm đường tam tạng, nói nhỏ mà nói, vừa rồi ta thế nhưng là rất lợi hại, bất quá cánh gà ăn nhiều lắm. Vừa rồi phun lửa phun đến một nửa, đánh mấy cái nấc, ảnh hưởng tới ta phát huy. Cái kia, ta đói, lại nướng một chút cánh gà cho ta ăn, ta muốn ăn loại kia đặc biệt lươn cánh. Có tin ta hay không một bàn tay quất chết ngươi, từ bị ngươi bắt đi vào hiện tại, bản thần tăng cho ngươi nướng nhiều như vậy cánh gà, mẹ nó lại đói bụng, ngươi dạ dày kết nối một không gian khác sao, rõ ràng vừa rồi ăn tam đại buồn, hiện tại la hét đói bụng, ngươi đây là chơi ta đi. Ngươi gọi ta ba ba mà nói, ta có thể cân nhở ở cờ cho ngươi cánh gà nướng. Tạ Vân Phi hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến nhiệm vụ chính tuyến, vừa vặn có thể thông qua cánh gà đến dụ hoặc cô gái nhỏ này. Ha ha ha, bản thần tăng thật sự là quá thông minh. Hồng Hải Nhi ngay tại xoa nhẹ cái mũi nhỏ, nghi ngờ hỏi, ba ba là cái gì ăn ngon sao? Tạ Vân Phi quát, ăn ăn ăn hoặc là phun lửa. Hoặc là chính là ăn ngươi đến cùng còn có hay không cái khác ý nghĩ không phải ăn sau đó là cái gì. Hồng Hải Nhi hồi phục bình thường về sau, hung thuộc tính đang giảm xuống, thế nhưng là ngốc manh điên cuồng đuổi theo chư manh manh. Tạ Vân Phi sờ lấy đầu, muốn giải thích ba ba chính là lao cha mà nói, mẹ nó bản thần tăng đều có chút không có ý tứ đâu. Lại nói ý, ô nỉ chỉ trịa dạng này thật được chứ. Tạ Vân Phi hắng giọng nói ra, giới cái ba ba cùng phụ thân một cái ý tứ. Nói đến đây, Tạ Vân Phi nhìn sang Hồng Hải Nhi, gặp nàng cái gì cái phản ứng, tiểu thí hài đen như mực con mắt khổng lồ, càng mở càng lớn, sau đó nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi nói, ngươi không phải phụ thân của ta là Ngưu Ma Vương. Bất quá, ta bình thường đều gọi hắn lao đầu tử, vì cái gì tại ngươi nơi này muốn kêu ba ba. Ngươi có phụ thân không sao, có thể thêm một cái ba ba, về sau ta có thể cho ngươi chỗ dựa. Tạ Vân Phi tiếp tục mê hoặc nói, cái này Hùng Hải tử xem ra không ngốc ga. Hồng Hải Nhi chứng chạc đàng hoàng mà nói, ba ba chỉ có thể có một cái, ta sẽ không cứ gọi ngươi ba ba. Thế nhưng là ngươi gọi ta ba ba liền cho ngươi nướng 10,000 cánh gà nướng bảng, ngươi cảm thấy thế nào về sau đánh nhau, ba ba có thể cho ngươi chỗ rửa. Ở Tạ Vân Phi đem chỗ rửa hai chữ cắn đặc biệt dễ thấy. Tiểu Hải tử là không có eo, cho nên ngươi chống đỡ không nổi. Hồng Hải Nhi cải chính. Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí bay thẳng trán, còn kém há mồm phun ra tới. Tiểu thí hải, lại dám cùng bản thần tăng móc chữ, hôm nay ta cũng không tin, còn không giải quyết được ngươi cái tiểu nha đầu này. Cái kia một vạn con cánh gà nướng. Tạ Vân Phi xích lại gần Hồng Hải Nhi, duỗi ra một đầu ngón tay, lừa gạt không được, vậy chỉ dùng ăn giải quyết ngươi. Quả nhiên, lần nữa cường điệu một lần Hồng Hải Nhi, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi đầu ngón tay, nói ra, ngươi nếu là thật nướng 10,000 cái mà nói, ta có thể suy nghĩ một chút. Tạ Vân Phi đưa tay nói, tốt, cũng đừng quên đi ngươi đã nói. Hồng Hài Nhi hai mắt tỏa sáng, nói, không có vấn đề, ta khẳng định nhớ kỹ. Tạ Vân Phi đối với Hồng Hài Nhi nói, vậy ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn triệu hoán pháp thuật. Hồng Hài Nhi nháy mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nói, ngươi có thể biến rất nhiều cánh gà nướng a. Tạ Vân Phi gật gật đầu, đắc ý cười nói, tiểu thí hải, đừng quên ngươi đáp ứng bản thần tăng sự tình. Hồng Hài Nhi căn bản cũng không tin tưởng, sau đó nói ra, chờ ngươi biến ra lại nói. Tạ Vân Phi bắt đầu giả thần giả quỷ, cố ý đi tới một chỗ khoáng đạt thạch trong sảnh. Hồng Hài Nhi đã để người làm rất nhiều vạc lớn, chính là vì trang cánh gà dùng. Tạ Vân Phi có hệ thống, tại hệ thống trong cửa hàng, tìm được cánh gà nướng một cột, mua 10,000 số lượng, sau đó chỉ thấy phô thiên cái địa cánh gà nướng phần phật rớt xuống. Hồng Hài Nhi chỗ nào nhìn qua như thế cảnh tượng, kinh ngạc há to miệng, sau đó cao hứng vỗ tay, cuối cùng trực tiếp nhào vào cánh gà xếp thành bên trong ngọn núi nhỏ. Đứa nhỏ này là triệt để không cứu nổi, nằm ở bên trong ăn quên cả trời đất. Khi Hồng Hài Nhi đem như ngọn núi nhỏ cánh gà nướng ăn không còn một mảnh, Tạ Vân Phi rốt cục xác định một việc, Hồng Hài Nhi dạ dày tuyệt đối là kết nối dị thời không. Nhìn qua ở hơi không ngừng Hồng Hài Nhi, Tạ Vân Phi tiến tới, hỏi, ăn no chưa thoải mái hay không? Hồng Hài Nhi liên tục gật đầu, Phi thường gian nan đứng người lên, nói ra, ta lần này là thật ăn no rồi, không thể lại ăn. Vậy nhanh lên một chút gọi ta ba ba. Tạ Vân Phi đã không kiên nhẫn được nữa. Tại cái tiểu nha đầu này trên thân làm trễ mãi nhiều thời gian như vậy, lại không giải quyết, bản thần tăng liền thật muốn động lớn. Hồng Hài Nhi một mặt vô tội trả lời, gọi ngươi ba ba tại sao muốn gọi ngươi ba ba?